đừng xa anh nữa nhé. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, không, anh có vẻ hơi buồn nói. Chuyện công việc tôi sẽ đồng ý ngày mai có thể đến. Nói xong hắn quay bước lên phòng Ngự Tuyết Chân và Ngô Thiên Trạch cùng A Hy bước ra về. Hắn đi lên đã nghe tiếng của nó băng tâm trong lòng không khỏi đố. Kỵ mở cửa bước vào. Âu Ngạo Thiên à, lại đây. Nó ngoắt hắn lại, hắn đi lại phía nó không biết nó định nói gì đây. Chuyện gì, hắn vén tóc nó hỏi. À, em mới học xoa bóp từ băng tâm ấy. Nó hớn hở nói. À thôi em về phòng. Băng tâm chào hắn và nó rồi bước ra ngoài. Nằm xuống, nó ra lệnh cho hắn nằm xuống. Hắn nằm xuống, nó bắt đầu xoa bóp cho hắn, nó bóp vai. Cởi áo ra. Nó kêu hắn cởi áo để thoa tinh dầu cho hắn. Hắn nghe vậy liền cởi áo sơ mi ra. Hắn không nằm sấp mà nằm ngửa lại. Nằm lại mau, nó giơ tay định đánh nhưng hắn nắm tay nó lại kéo nó xuống. Buông em ra, nó đẩy hắn ra. Này Hy Tranh, hắn ôm nó chặt hơn. Dạ, nó ngước lên nhìn hắn. Em thấy A Hy như thế nào? Hắn hỏi. Đẹp, là người tốt bụng. Nó kể những điểm tốt của A Hy mà không để ý tới sắc mặt hắn đen lại. Thế còn anh, hắn cố kiềm chế cơn giận của mình. Là một người không tốt bụng tí nào. Nó không suy nghĩ trả lời ngay. Này em là vợ tôi hay vợ A Hy thế? Hắn gắt lên buôn nó ra. Sao thế, em chỉ nói đùa thôi. Nó xoay qua ôm eo hắn. Anh, nó thấy hắn không trả lời bò qua nằm trong lòng hắn ôm hắn. Chỉ đùa thôi, anh là tuyệt nhất. Nó hôn lên má hắn. Hắn nhếch miệng cười cho ăng tay qua ôm nó. Cách chương.